Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, rơi biển. Mẹ nó, này tình huống gì? Trương Dương trong nháy mắt có chút hoảng loạn, càng thêm ra sức cuồng phanh xe. Ba, một tiếng vang giòn, Trương Dương lại là phát hiện phanh lại khí bị chính mình đạp gãy. Lúc này, phía trước xuất hiện một cái đẩy hài nhi xe tuổi trẻ phụ nữ. Thấy Trương Dương ô tô một đường hướng mình băng băng mà tới, dọa đến nghẹt ngào gào lên. Móa, cái này xong. Trương Dương bắt đầu lo lắng, dồn sức đánh tay lái, quẹo thật nhanh cong lừa gạt đến bên phải một con đường. Con đường này là Tân Hải Đại Đạo, trước mắt còn tải tu sửa bên trong. Đường trước đã thiết lập, phía trước thi công. Cỗ xe đi vòng, cảnh cáo bài. Phía trước còn tải thi công, không muốn đi qua a. Mấy tên ngay tại tu sửa mặt đường công nhân đuổi sát tại Trương Dương đằng sau lớn tiếng gào lên. Ta cũng muốn a, ta không có phanh lại làm sao bây giờ? Trương Dương không thể nề hà mắng. Lúc này, Trương Dương chú ý tới phía trước mấy trăm mét nơi con đường biến mất. Nghênh đón hắn là mênh mông đại hải, không có phanh lại, tốc độ xe đã báo tố đến gần 100 km/h. Cái này vận tốc nhảy xe cùng theo mười mấy tầng lầu nhảy xuống không khác. Nhảy xe đào mệnh đã không có khả năng. Trương Dương cũng không phải thuộc mèo, coi như hắn lại có cái một vạn không may điểm, theo mười mấy tầng lầu nhảy xuống cũng phải chết. Hệ thống, nhanh giúp ta một chút, không thì ta mạng nhỏ liền không có. Trương Dương cuống quýt hướng về phía hệ thống cầu cứu, nhưng hệ thống không phản ứng chút nào. Hệ thống, mặc cho Trương Dương như thế nào kêu cứu, hệ thống chính là một chút phản ứng cũng không có. Móa, cái này xong. Trương Dương mặt xám như cho, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải, theo bản năng nhắm mắt lại. 5 giây về sau, ô tô thả người theo Tân Hải Đại Lộ nhảy xuống, đã rơi vào trong biển. Bởi vì cao tốc chạy, nện vào trong nước biển một nháy mắt, to lớn lực trùng kích làm Trương Dương đầu trực tiếp đập vào an toàn túi khí bên trên. Nhưng bởi vì to lớn lực trùng kích, lên tác dụng bảo vệ an toàn túi khí tại phản xung lực hạ cùng lấp kín tường không khác. Trương Dương lập tức đầu rơi máu chảy, đã mất đi tri giác. Thời khắc hấp hối, Trương Dương nhớ tới chính mình tạ thế cha mẹ, nhớ tới Vương Tỷ cùng Tiểu Tịch, nhớ tới Hiểu Linh, nhớ tới ngày xưa đủ loại. Không biết qua bao lâu, Trương Dương đột nhiên tỉnh lại, hơi động một chút, lại phát hiện toàn thân trên dưới không có một chỗ không thương. Ra sức mở to mắt, Trương Dương phát hiện mình thân ở một gian màu trắng trong phòng. Trên người cắm các loại cái ống. Ta đây là không chết à? Ha ha, mẹ trai trứng, xem ra lão tử đây là mạng không có đến tuyệt lộ à. Trương Dương không khỏi ở trong lòng âm thầm cười to nói. Nếu như không phải ta, người đã sớm chết thấu ngươi biết không? Lúc này, Trương Dương trong đầu truyền ra hệ thống thanh âm. Cái gì? Trương Dương không khỏi nghi ngờ nói. Ta đã sớm nói ngươi không nên đắc ý vong hình, phải hiểu được thấy tốt thì lấy, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Ngươi gần nhất vận khí quá tốt rồi, ngươi lại vẫn là không hiểu đến hợp thời thu tay lại. Ngươi nhìn, ngươi bây giờ bị vận rủi phản phệ đi. Bất quá may mắn ngươi tại thời khắc sắp chết phát động hệ thống bảo hộ cơ chế, khấu trừ ra ngươi tất cả không may điểm, đồng thời hệ thống đẳng cấp một lần nữa xuống làm chết quỷ xui xẻo. Này mới bảo vệ được ngươi này cái mạng nhỏ. Nếu như ngươi vẫn là không chấp nhận giáo huấn, tiếp tục làm chết, lần sau lại xuất hiện loại tình huống này, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Trương Dương vẫn cho là hệ thống là tại nói chuyện giật gân, cho rằng vô luận xảy ra loạn gì, chỉ cần tiêu hao một chút không may điểm liền có thể biến nguy thành an. Đi qua lần này giáo huấn, Trương Dương là triệt để rõ ràng không may hệ thống đáng sợ phản phệ uy lực. Mẹ sơ ý một chút, kém chút mạng nhỏ liền mất đi. Này ai bị được? Tại cung cho mình các loại tiện lợi đồng thời còn tùy thời chuẩn bị muốn cái mạng nhỏ của mình. Này xui xẻo hệ thống. Quả thực chính là một cái sao a? Bác sĩ, Dương ca hắn tỉnh. Lúc này, Trương Dương bên tai truyền đến một cái quen thuộc mà giọng nữ dễ nghe. Đi theo thanh âm, Trương Dương chậm rãi đem đầu lệch ra tới. Xuất hiện tại trước mắt lại chỉ là một thân ảnh mờ ảo. Hiển nhiên mãnh liệt va chạm tác dụng phụ còn chưa qua. Thị lực của hắn nhận được một chút ảnh hưởng. Dương ca ngươi chớ lộn xộn a, ta đi gọi bác sĩ giúp ngươi. Đạo thân ảnh mơ hồ kia mang theo giúp dặn dò một tiếng. Sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài. Ta nhớ ra rồi, đây không phải An Nhu thanh âm a. Xem ra ta bây giờ tại bệnh viện nhân dân trong. Quả nhiên đụng phải đầu phản ứng cùng thị lực đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Trương Dương bừng tỉnh, đại ngộ, chỉ chốc lát, An Nhu mang theo một tên bác sĩ chạy vào phòng. Hô hấp bình thường, nhịp tim bình thường, bác sĩ kiểm tra một chút trong phòng chữa bệnh thiết bị. Một bên tại một cái vở thượng viết vừa nói. Sau đó, bác sĩ lại kiểm tra một chút Trương Dương thân thể. Vết thương chưa từng xuất hiện lây nhiễm. Bệnh nhân vừa mới thức tỉnh, ý thức, thị lực cùng thính lực khả năng cũng không quá tốt. Hắn đã không có nguy hiểm tính mạng. Nghỉ ngơi thật tốt liền tốt. Cảm ơn ngươi Vương bác sĩ. An Nhu thanh âm kích động nói. Bác sĩ nhẹ gật đầu. Vậy hắn trước hết giao cho ngươi. Có tình huống như thế nào ngươi lại cùng ta nói. Ta đi trước nhìn bệnh nhân của hắn. Dứt lời, bác sĩ rời đi Trương Dương phòng bệnh. Trương Dương mặc dù giờ phút này đang nhìn An Nhu, nhưng trước mắt chỉ có mosaic giống nhau hư ảnh. An Nhu giờ phút này biểu tình là dạng gì hắn hoàn toàn thấy không rõ lắm. Dương ca ngươi thật đúng là mạng lớn a. Ở trong biển chìm tiếp cận nửa giờ, ô tô vậy mà một giọt nước đều không có để lọt đi vào. Ngươi cũng không có bởi vì thiếu dưỡng mà chết. May mắn vớt thuyền tới kịp thời. Nếu không ngươi liền thật muốn ở trong biển cho cá ăn. An Nhu thanh âm có chút u oán, có chút run rẩy, nhưng càng nhiều hơn chính là khó mà diễn tả bằng lời kích động cùng mừng rỡ. Nói chuyện đến nước, Trương Dương không khỏi cảm thấy nửa người dưới có chút không thoải mái. Vừa mới phản ứng hơi chút chậm chạp không có cảm giác đến. Trương Dương hiện tại mới phát hiện, chính mình bàng quang đã nhanh muốn nghẹn nổ, nhưng làm thế nào cũng không tiểu được. Móa, lão tử sẽ không phải là đại tiểu tiện không khống chế đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Vừa mới sống sót sau tai nạn, nếu như bị nghẹn nước tiểu chết rồi, vậy quá thua lỗ, mặc cho Trương Dương cố gắng thế nào. Hắn chính là một giọt nước tiểu cũng chen không ra. Trong lúc nhất thời kìm nén đến đầu đầy mồ hôi, Dương ca ngươi không thoải mái a, có cần hay không ta đi gọi bác sĩ? Trương Dương cố sức lắc đầu, bởi vì ngoài miệng cắm cái ống, hắn lời gì cũng nói không ra. Sau đó, Trương Dương có chút xê dịch tay của mình, đưa tới An Nhu lực chú ý, sau đó không ngừng mà chỉ vào nửa người dưới của mình. Thông minh An Nhu lập tức liền lĩnh hội, Dương ca ngươi là nghĩ đi toilet à? Trương Dương liên tục gật đầu, An Nhu mỉm cười, lấy ra cái bô, đem đảo ống tiểu nhắm ngay cái bô, đợi trọn vẹn một phút, vẫn là không có một giọt nước tiểu chảy ra, mà Trương Dương mồ hôi trên đầu càng nhiều, thần trí cũng bắt đầu có chút hoảng hốt. An Nhu lúc này mới ý thức được Trương Dương có thể là hàng nước tiểu xuất hiện khó khăn. Dương ca ngươi có phải hay không không tiểu được a? Trương Dương hữu khí vô lực nhẹ gật đầu. An Nhu khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên. Do dự một lát, nhẹ nhàng xốc lên Trương Dương chăn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục